Thú tu thành thần, chương 401, Long tộc thống ngự. Khóc chuyện audio.com. Vừa về đến cổng thành thì băng thần đã thấy rất nhiều người của công hội đứng ngóng mình. Hắn chưa kịp cháo hỏi gì thì Trịnh Vũ Cầm đã lôi hắn đi. Nàng gấp gấp nói, huynh làm cái gì mà một đám rồng kéo đến công hội chúng ta ăn vạ không chịu đi thế? Bây giờ quảng trường hết chỗ để chúng nó đứng luôn rồi. Băng thần nhíu mày nói, đáng nhẽ chỉ có một con thôi chứ nhỉ, làm sao lại nhiều như thế nhỉ? Khi hắn ta vừa mới đi về tới công hội gần kề thôi thì đã thấy dưới chân mình truyền tới từng đợt run nhẹ nhẹ. Hắn phóng nhanh vào trong quang trường thì thấy trong đó phải có đến hơn 50 con rồng là ít. Hắn gào lên, đừng im một chỗ cho ta. Nhưng tiếng động quá lớn khiến cho bọn chúng chẳng thể nào nghe băng thần nói gì cả. Khẽ thở dài một hơi, băng thần đành phải hóa về dạng bàn yêu, sau đó thả ra huyết mạch của mình. Một luồng uy áp như gió nhẹ quét qua khiến cho tất cả những con rồng còn đang nô đùa nhảy múa bên trong đều tĩnh lặng lại. Tiêu Nhất nhìn thấy băng thần thì lập tức chạy tới trước mặt hắn. Đại ca, ngươi bảo rõ ràng một tháng cơ mà. Băng thần cười nói, có chút việc nên ta không thể về. Nói xong hắn liếc một vòng xung quanh rồi hỏi, nhưng ngươi có thể giải thích cho ta từ đâu ra cả đám như thế này hay không? Tiếu Nhất chưa kịp giải thích thì có một âm thanh lạnh lót vang lên. Là ta cho bọn nó tới. Băng thần liếc mắt qua người này thì lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Tuy rõ ràng chỉ là một cô gái nhưng băng thần nhìn ra nàng không bình thường như thế, nếu không thì ba người Mai Tuyền, Lưu Hà, Ngọc Khiết không đến mức sợ hãi ngồi im thiên thít như vậy. Khi nhìn chỉ số của nàng thì băng thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tính danh, Tiếu Mị, cấp 950. Danh hiệu, Long tộc thống ngự, khi có mặt Long tộc tăng toàn chỉ số 40. Độ quý hiếm, huyết mạch, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 80. Chiêu thức, chấm chấm chấm, trong một cái chớp mắt nàng ta đã đi đến trước mặt hắn ta. Vuốt lấy khuôn mặt của băng thần nàng hỏi, vị xinh đẹp công tử này là băng thần đúng hay không? Băng thần gật đầu nói, ta tên băng thần thật nhưng ta không xinh đẹp, phải khen ta đẹp trai mới đúng. Trên sân đám rồng hít một hơi thật sâu, Tiêu Nhất thì thực sự lo lắng cho băng thần. Trong lòng thầm nghĩ, đại ca ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói chuyện như thế với tổ tiên? Coi bộ lần này mình lên cấp sẽ khó khăn. Ngạc nhiên tay Tiếu Mị lại chỉ mỉm cười một cái rồi nói, quả nhiên người có năng lực thì tính cách cũng không nhỏ. Bây giờ ta có chuyện quan trọng cần bàn với ngươi, thế nên chúng ta cần một nơi riêng tư một chút. Băng thần mỉm cười nói, thế thì mời tiền bối đi hướng này. Nhưng người xung quanh đều không ai dám lên tiếng. Bọn họ phải ra trực tiếp nơi dịch chuyển để đón băng thần cũng chính vì ngươi này. Đợi hai người khuất sau hành lang thì trên sân không khí mới nhẹ đi một chút. Một người tuy không có sử dụng ra uy áp nhưng lại tạo ra áp lực vô hình mạnh đến mức làm người khác ngạt thở. Còn một người tuy sức mạnh không cao nhưng uy áp lại không nhỏ. Lần này cấp độ của băng thần cũng đã khác rồi, thế nên nhỏ với ba người Lưu Hà thôi. Chứ mấy con rồng trên sân tâm đều nhấc lên đến cổ họng. Tiếu Nhất di chuyển được cũng do Tiếu Mị giúp hắn đỡ lấy uy thế. Chứ không hắn ta cũng còn lâu đứng vững được. Không lâu sau, băng thần cùng Tiếu Mị đã đi tới phòng riêng của băng thần. Khi hai cốc trà nóng đã nằm trên bàn thì băng thần mới lên tiếng trước. Tiền bối đích thân tới đây chắc chắn không chỉ vì đám nhỏ lên cấp không thôi đúng không? Tiếu Mị gật đầu nói, người nói đúng, tất nhiên ta không chỉ vì bọn trẻ mà còn vì chính ta. Ta đây cần thăng cấp, cái cấp độ này ta đã mắc kẹt hơn 10 vạn năm rồi. Người có thể giúp ta thăng cấp không? Băng thần hít một hơi thật sâu sau đó truy tìm ký ức của mình. Đợi khoảng vài phút thì hắn ta mới thở dài nói, tuy có thể nhưng cũng gần như không thể, ngài lần này đã làm khó cho ta rồi. Tiếu Mị nhíu mày nói, chỉ cần có cách ngươi nói ra là được. Băng thần thở dài nói, trước tiên ta nói về những thứ căn bản trước rồi những thứ khó khăn sau. Cách chương.